Tokyo Hoàng Đạo Án, chương 8, góc truyện audio.com. Giả thiết này đã bị loại trừ. Tôi ngắt lời, nếu cô ta mang theo một đôi giày nam, chắc chắn cô ta phải mong tuyết rơi. Nhưng không ai biết rằng sẽ có tuyết. Tới 2 giờ chiều hôm đó tuyết mới bắt đầu xuất hiện. Mấy cô con gái của Heikichi nói rằng từ khoảng 1 giờ chiều, rèm xưởng vẽ buông kín thông. Thường đó là dấu hiệu cho biết có người đang ở cùng cha họ. Tất nhiên là cô người mẫu có thể đi giày của Heikichi nhưng đôi giày của ông ta vẫn còn nguyên ở vị trí hàng ngày nơi tiền sảnh. Cô người mẫu không thể quay lại xưởng vẽ để trả chúng. Nếu như có một người mẫu, đúng, nếu có một người mẫu, hung thủ có thể bỏ đi với một đôi giày nam và tạo ra các dấu giày của phụ nữ. Tôi gật đầu, đúng, rất có thể. Nhưng đợi đã, nó đã chẳng có nghĩa gì. Nếu hung thủ là phụ nữ và muốn đóng giả đàn ông à, chỉ cần tạo dấu giày của một người đàn ông. Tại sao kẻ đi đôi giày nam lại cần phải tạo ra dấu giày của phụ nữ nữa nhỉ? Thật là, buồn cười, có gì sai nào, anh làm tôi điên cái đầu. Anh chẳng khác gì cơn bão tuyết trong ngày 25, ào ào đến rồi đi, bắt đầu và kết thúc. Anh chỉ cần cung cấp dữ liệu cho tôi thôi. Tôi xin lỗi, anh muốn giải lao không? Không, cảm ơn, Kiyoshi nói, đưa hai ngón trỏ xoa xoa thái dương. Được rồi, dữ liệu, chà, không hề có bằng chứng để lại hiện trường. Heikichi là người hút thuốc lá liên tục cho nên có rất nhiều đầu mẩu thuốc trong gạt tàn. Có một vài dấu vân tay của ông ấy, của người em trai và một số vân tay khác không xác định được, có thể là của những người mẫu ông ấy. Thuê, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của việc cố gắng xóa dấu vân tay. Không tìm thấy hung khí giết người. Chẳng có gì trong xưởng vẽ có thể làm dụng cụ gây án. Có thứ gì gợi ý như lời nhắn lúc hấp hối của Heikichi không? Kiyoshi hỏi, bức vẽ biểu tượng cung hoàng đạo nào đấy chẳng hạn, ông ấy có thể kéo một bức xuống lúc đang hấp hối và cố gắng chỉ ra dấu hiệu của kẻ giết người, có lẽ ông ấy không có thời gian, hoặc ông ấy đã cố gắng truyền đạt một thông điệp bằng cách cắt râu của mình. Người ta cho rằng ông ấy đã chết ngay lập tức hả, đúng, tôi đáp, chà, tôi vừa nói với anh tất cả những gì tôi biết, bây giờ đến lượt anh bắt đầu phần suy luận của mình. Tất cả đã có 7 cô con gái và cháu gái bị giết phải không? Phải, như thế có thể loại trừ họ ra khỏi danh sách nghi phạm. Hãy cẩn trọng, đừng lẫn lộn giữa vụ giết Heikichi với những vụ khác. À, phải, nhưng từ quan điểm động cơ, đến giờ chúng ta đã có gì rồi? Chà, có những thành viên trong gia đình muốn, hoặc không muốn, xây khu, chung cư, hoặc các cô con gái bằng cách nào đó đã nghe phong thanh về ý tưởng điên rồ muốn tạo ra Azot và đã giết chết Heikichi trước khi ông giết họ, hoặc một tay môi giới nghệ thuật tin rằng chuyện giật gân như thế này sẽ làm tăng giá các bức tranh của Heikichi, hoặc gì nữa nhỉ, Kazumi, sau vụ án mạng, tranh của ông ấy bán được giá bao nhiêu tiền? Những bức tranh sơn dầu chủ đề hoàng đạo cỡ lớn có giá trị tương đương cả một căn nhà. Ha, vậy là 11 bức tranh có thể đổi thành 11 căn nhà. Đúng, nhưng điều đó không xảy ra cho tới hơn 10 năm sau. Đầu tiên là chiến tranh Trung Nhật, sự kiện Trân Châu Cảng, rồi đến chiến tranh thế giới thứ hai. Không bán được nhiều tranh vào thời điểm này. Sau đó, cuốn Tokyo Hoàng Đạo Án được xuất bản và ngay lập tức bán rất chạy. Góc truyện audio.com. Tê đã kiếm bộn tiền nhờ cuốn này, rất có thể Yoshio cũng không hề kém cạnh. Lúc đó giá của các bức tranh mới bắt đầu tăng vọt. Tôi hiểu, câu chuyện có rất nhiều điểm bí ẩn, chắc hẳn nó gây xôn xao dư luận. Đúng như vậy, trên thực tế, dư luận xôn xao đến mức có thể viết hẳn một quyển sách về chính hiện tượng xôn xao ấy. Một học giả lớn tuổi cho rằng suy nghĩ của Heikichi bệnh hoạn đủ khiến cho thần linh phải nổi giận, và cái chết khủng khiếp của ông ta chính là biểu hiện của cơn giận đó. Khắp nơi người ta đặt ra vấn đề đạo đức, một vài kẻ quá khích còn sống. Vào nhà Umezawa, người ta đã phải gọi cảnh sát tới. Người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội, nhà truyền giáo, nhà tâm linh, đồng cốt đổ ra từ mọi ngõ ngách của Nhật Bản. Hay đấy, Kiyoshi kêu lên, vẻ hứng khởi thoáng hiện ra trên khuôn mặt cậu. Vậy anh nghĩ sao, dựa trên toàn bộ dữ kiện đã có, anh nghĩ kẻ giết Heikichi đã gây án thế nào đằng sau cánh cửa bị khóa? Ồ, dễ thôi, Kiyoshi vươn vai trả lời. Hung thủ đã treo cái giường lên trần nhà và làm nó rơi xuống đầu ông ấy. Làm sao anh suy luận như thế được? Chật, hung khí là một vật phẳng. Kiyoshi tiếp tục, một cái bảng gỗ thậm chí bề mặt sàn nhà cũng có thể là hung khí, cũng chẳng có gì là kỳ quái. Với cái khóa, nếu đích thân Heikichi tự khóa cửa, cảnh sát tìm thấy ghi chép của ông ấy trong đó có nói đến chuyện tự tử, chi tiết rất có lời cho kẻ giết người, hoặc những kẻ giết người. nhưng trên thực tế ông ấy lại chết bởi một đòn đánh vào gáy, nên loại trừ khả năng tự tử. Hành, thử chuyện phải như tôi vừa nói thôi. Quá hay, anh giỏi lắm, cảnh sát phải mất một thời gian dài để tìm ra điều này. Ý của anh là cảnh sát đã nghĩ đến cái giường rồi phải không? Ồ, tôi thấy nói chuyện mệt rồi. Kiyoshi thở dài thất vọng. Được rồi, tôi nói, để tôi giải thích giả thiết đó cho anh. Giường của Heikichi có bánh xe, bốn người trèo lên mái nhà, gỡ tấm kính ở cửa trời, thả một đoạn dây dài có cái móc ở đầu để móc vào thành giường và kéo. Lên cao, họ biết Heikichi, lúc này đang nằm trên giường, sẽ ngủ như chết do tác dụng của thuốc an thần. Họ thả thêm ba đoạn dây nữa, giữ chặt cái giường và bắt đầu kéo cái giường lên phía trần nhà. Họ dự định sẽ đầu độc ông ấy bằng hợp chất cyanua kali hoặc cắt cổ tay ông ấy, hoặc cách gì đó giống như một vụ tự tử khi đã kéo Heikichi lên tầm tay của họ. Nhưng sự việc thất bại kéo cái giường lên cao hóa ra không dễ dàng. Gì, họ không thể giữ được nổi thăng bằng. Từ độ cao 15 mét, Heikichi ngã đập đầu và chết. Hay, chính là như thế. Anh đúng là một thám tử giỏi, Kiyoshi à, cảnh sát đã phải mất một tháng để tìm ra điều này. Nhưng còn những dấu giày trên tuyết thì sao? Anh nghĩ sao về chúng? Thế nào, đâu phải là chuyện gì to tát, đúng không? Dấu giày tập trung bên dưới cửa. Sổ bởi vì đó là nơi họ đặt thang. Cần ít nhất là bốn người mới kéo được. Cái giường lên, có thể thêm một người nữa dưới đất là năm. Điều này giải thích cho việc có nhiều dấu chân ở ngay chỗ đó. Bọn họ đều là vũ công, ba lê đúng không? Có nghĩa là họ có thể đi bằng đầu ngón chân, cẩn thận. Để dẫm đúng vào dấu chân của người đi trước, một điều không thể tránh khỏi là dấu chân của họ tạo thành một độ nghiêng, vì vậy người cuối cùng dẫm lên từng dấu chân bằng một đôi giày nam. Lẽ đương nhiên, cách suy luận này đã giới hạn các nghi phạm, đúng không nào? Gocchuyenaudio.com, anh đúng là một thiên tài. Quả là một thiệt hại lớn cho quốc gia khi anh quyết định trở thành một thầy bói nhà quê. Anh biết đấy, Kiyoshi tiếp tục, bọn tội phạm hầu như luôn để lại dấu vết, bởi thế mới có những dấu chân và dấu giày nam dẫm lên mọi dấu vết khác, kể cả dấu của chiếc thang. Anh giỏi thật đấy Kiyoshi à, thực sự là rất tuyệt, tôi không thích nói thế này nhưng thực tế tất cả những điều anh vừa suy luận hoàn toàn đúng như kết quả điều tra, bí ẩn thực sự bắt đầu. Từ đó, lời tôi nói dường như làm Kiyoshi tự ái. Ồ thật à, cậu cong môi. Chà, tôi đói rồi. Chúng ta xuống nhà tìm cái gì ăn. Thôi, cách chương.